Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, 509, chương 509, Hoàng tộc bảo khố. Lão tướng quân không nghĩ tới chính mình chờ lệnh xuất chinh, lại đổi lấy cái giải ngũ về quê hạ tràng. Sững sờ nửa ngày, hận hận dậm chân một cái, lấy xuống khôi giáp, giận dữ rời đi. Hắn cho rằng vị này quốc chủ căn bản không triển vọng. Đại tê có như thế quốc quân, tiền đồ đáng lo, thực vị lão tướng này quân lo ngại. Từ ngôn có thể không có ý định làm bao lâu hoàng đế, mà lại vị hoàng đế này vẫn là sinh trưởng ở địa phương này đại phổ người. Không có để tề quốc chính mình trước giết, đó là từ ngôn xem ở tề quốc dân chúng vô tội phân thượng. Hai vị chờ lệnh lão giả, tất cả đều là trong triều đại quan, một cái bị tùy ý đuổi, một cái khác tức thì bị phạt thành trồng trót. Lần này không ai dám mở miệng trình lên khuyên ngăn. Chờ sơ qua, từ ngôn vừa muốn phất tay nói bãi triều, một cái tai to mặt lớn ra hỏa ra ban quỳ xuống. Bệ hạ, nước không thể một ngày không vua, quân không thể một ngày vô hậu. Ta đại tề quốc chủ trở về, lẽ ra mau chóng lập hậu. Còn có tam cung lục viện, 72 tân phi, một cái cũng không thể thiếu a. Cơ hồ than thở khóc lóc ra hỏa, đau lòng nhức óc trần thuật ra quốc đại sự. Thật giống như vị này sinh một đống nữ nhi, sắp xếp hào nhi chuẩn bị tiến cung làm tân phi đây. Nghe xong tam cung lục viện, từ ngôn lộ ra đến tinh thần, đem cái kia tai to mặt lớn ra hỏa lưu lại. Một trận tân hoàng đăng cơ đến nay lần thứ nhất triều hội. Như vậy kết thúc, lương công công âm thanh bãi triều âm thanh bên trong, văn võ bá quan sắc mặt khác nhau rời đi hoàng cung. Đi ra ngoài, lập tức top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ. Đến tận đây, tân quốc chủ chỉ thích sắc đẹp không thích giang sơn đại danh xem như truyền đi. Hoàng đế nghỉ ngơi thiên điện bên trong, từ ngôn cười như không cười nhìn lấy tai to mặt lớn ra hỏa. Hỏi, tuyển phi tuyển hậu, đều có thế nào thủ đoạn? Người cho chậm một đường tới. Bệ hạ cho bẩm, cái này tuyển phi coi như đơn giản. Đầu tiên muốn tuân theo lục lễ nghi thức, tiếp là dung mạo xuất thân, phẩm hạnh dáng vẻ. Ục ục thì thầm nói một đống hoàng đế tuyển phi quá trình. Tài to mặt lớn đại thần tâm lý đẹp vô cùng, cho là mình tìm đúng tân quốc chủ yêu thích, thì chiếu vào ngươi nói những thứ này trình tự, cho chậm đi khắp thiên hạ thu nạp. Không muốn mỹ nhân, chỉ cần bảo bối. Không muốn sống, chỉ cần vật chết. Nhưng phàm là chân quý dược thảo tài liệu, các loại kỳ thạch quái ngọc, hết thảy cho chậm đem đến hoàng cung. Chuyện này thì giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nhân thủ ngươi tùy ý chọn. Lên tới nhất phẩm, xuống đến cửu phẩm, lúc khi tối hậu trọng yếu vận dụng phi long quân cũng được. Người tới a, tuyên chỉ, người chính là cố mệnh đại thần. Vốn cho rằng muốn vì hoàng đế tuyển phi, lại rơi đến cái thu thập bảo vật việc cực. Tai to mặt lớn đại thần đều muốn khóc, cũng không dám kháng chỉ bất tuân. Vẻ mặt đau khổ mang theo thánh chỉ rời đi hoàng cung. Tìm kiếm trợ thủ đi. Từ ngôn làm hoàng đế, phỉ lão tam thủy chung không ngừng hâm mộ. Đối với từ ngôn lần này thủ đoạn, phỉ lão tam càng là bội phục sát đất. Thế giới phàm tục nữ nhân tính được cái gì? Thiên địa kỳ vật mới thật sự là bảo bối. Nếu là đổi thành hắn làm hoàng đế, chuyện thứ nhất cũng là thu thập nhất quốc mảnh đất các loại bảo vật. Thế nào, ta lần này uy nghiêm, còn không tệ đi. Từ ngôn cười hắc hắc, nói ra, bệ hạ long uy hạo đại, tiểu nhân bội phục sát đất. Phỉ lão tam một gương mặt to đều muốn cười ra hoa nhi đến. Vuốt mông ngựa, chờ ta uy phong đầy đủ, để ngươi cũng nếm thử đương quốc chủ tư vị. Từ ngôn cười nói, bệ hạ chiết sát tiểu nhân, phỉ lão tam làm một con chó là được. Chuyên môn vì bệ hạ trông nhà hộ viện, phỉ lão tam eo đều muốn chỗ ngoặt tới mặt đất, cười đến theo cái hồ ly giống như. Hai cái căn bản không có làm qua đế vương chày gỗ tại cái kia chuyện trò vui vẻ. Lương công công mặt mo lúc này cũng khổ hơn thành hoàng liên. Cái này chỗ nào là đến vị tân quốc chủ. Đây rõ ràng là đại tề trong hoàng cung đến lưu manh. Lương công công, mấy năm không thấy, còn nhận ra từ ngôn. Quét mắt bên cạnh thái giám, Từ Ngôn chỉ đối diện chỗ ngồi, làm cho đối phương ngồi xuống nói chuyện. Lão nô không dám, bệ hạ anh tuấn uy vũ, cùng năm đó một dạng. Lương Công Công khom người nói ra, không dám có chút bất kính. Từ Ngôn có thể tùy tiện nói, hắn cũng không thể tùy tiện trả lời. Dù sao người ta là nhất quốc chi chủ. Năm đó, Từ Ngôn khóe miệng dần dần bốc lên một tia cười lạnh. Nói, năm đó nếu không có Lương Công Công tới kịp thời, ta đã chết tại Quỷ Vương Môn. Phù phù một tiếng, Lương Công Công trực tiếp quỳ đi xuống. Cúi đầu, một tiếng không dám lên tiếng. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Quỷ Vương Môn thập thất thái bảo. Lương Công Công không phải không biết. Tà phái thái bảo thủ đoạn âm hiểm nhất tàn nhẫn. Cho dù Từ Ngôn hiện tại giết hắn cái này hiểu rõ tình hình người cũng không tính là ngoài ý muốn. Đứng lên mà nói, người ta cũng coi như người quen cũ. Không cần câu thúc, quân thần chi lễ, tại cái này miễn đi. Nghe được Từ Ngôn câu nói này, Lương Công Công lúc này mới thở dài ra một hơi. Đứng dậy đứng ở một bên, Phong Đô Thành thành chủ, khi nào sẽ đến yết kiến? Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Bệ hạ đăng cơ đến quá nhanh, đều lộ thành chủ chỉ sợ còn chưa nhận được tin tức. Chắc hẳn lễ bộ đã tuyên bố thông báo bệ hạ đăng cơ tin tức, dùng không mấy ngày liền có thể truyền khắp đại tề. Lương Công Công cung kính đáp. Từ Ngôn đến hoàng thành trực tiếp ngồi lên hoàng vị, căn bản vô dụng những cái kia rườm rà lễ nghi, cho nên hắn vị này tân quốc chủ đăng cơ tin tức trong lúc nhất thời còn không có nhiều người biết. Gật gật đầu, long quan phía trên Ngọc Châu lắc lư không ngừng. Một thanh lấy xuống long quan, ném ở một bên. Từ Ngôn rốt cục cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đứng lên nói, mang ta đi bảo khố. Hoàng thất bảo khố, chỉ có hoàng đế mới có thể nắm giữ. Mà lại trong bảo khố các loại chân bảo, là tề quốc một năm qua này tích lũy. Về phần giao cho tông môn bao nhiêu, chỉ có thể từ Ngôn nói tính toán. Lương Công Công phía trước vừa đeo đường, Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam tất cả đều một bộ âm thầm chảy nước miếng bộ dáng. Hoàng tộc bảo khố, liền xem như một năm tích lũy, giá trị cũng vô cùng kinh người. Đến lúc đó thật muốn tìm tới đồ tốt, coi như kiếm bộn, ở vào hoàng cung chỗ sâu bảo khố bên trong. Làm Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam đi sau khi đi vào, rốt cuộc không có đi ra, Lương Công Công bị đuổi đi. Còn lại hai người trong lòng đất trong đại điện nhìn lấy từng mảnh chân bảo đang ngần. Người, to lớn san hô, hoạt bát phỉ thúy, trồng chất như núi chân châu, tản ra các loại mùi thuốc linh thảo. Còn có cái kia đếm mãi không hết mã não lưu ly. Ở bên ngoài khó gặp long nhãn huyết ngọc. Kinh người nhất là, thế mà còn có một khỏa không cần đất đai vẫn như cũ có thể sinh tồn quái thụ. Trên cây mở ra màu lam nhạt tiểu hoa nhi không gió mà bay, có tiếng chuông cảm thấy theo trong hoa tâm truyền ra, về phần lắc người hai mắt vàng ròng bạc trắng, Từ Ngôn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Đây là Hàn Hải Châu, mỗi một khỏa đều có thể giá trị 10 khối linh thạch trở lên, lại có một cái dương lớn, Phỉ Lão Tam thanh âm đều mang thanh âm rung động, văn ngọc, lại là văn ngọc. 100 khối linh thạch cũng mua không được. Tuyết phỉ thúy, kim tu lưu ly, cây này chẳng lẽ là linh phong thụ? Nguyên một khỏa có thể mua được gần ngàn linh thạch. Từ gia, chúng ta phát, ha ha ha ha, nhào vào một đống bảo vật bên trong Phỉ Lão Tam. Theo chỉ lão ô quy giống như nằm xuống thì không đứng dậy. Nhìn xem cái này, đụng chút cái kia, muốn hướng chính mình trong túi quần ước lượng. Một bộ điên cuồng bộ dáng, nước bọt chảy một chỗ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,